Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, sáu đạo luân hồi quyền. Ta đâm, đây không phải chết thay búp bê, lại là quỷ búp bê. Bàng môn tà đạo thật sự là giúp đáng giết ngàn đao cháu trai. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến đạo sĩ béo tiếng chửi rủa. Đi đi đi, đừng nói theo ra, tìm những người khác đi. Đạo sĩ béo cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào trừ tà. Hắc đi hắc đi hắc đi, một con khuôn mặt dữ tợn quỷ búp bê phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Cười tâu toét huyết bồn đại khẩu, hướng đạo sĩ béo cắn xé mà đi. Coi bói, bảo bối này cho ngươi. Đạo sĩ béo kêu to một tiếng, bỗng nhiên đem quỷ búp bê đánh về phía Không Hòa Thượng phá giới phương hướng. Người nào thích muốn ai muốn. Không Hòa Thượng phá giới một thiền trượng đem quăng về phía một bên khác. A, nhận được quỷ búp bê, vệ tử Liên lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Một bên Mộ Thanh Trúc sắc mặt cũng là hơi khác thường. Ô oa oa oa, Hạ Chỉ Nhiên tức thì bị hù khóc lớn. Chàng diện lập tức lần nữa đại loạn. Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền Diệp xuất thủ. Một chỉ điểm ra, đem quỷ búp bê đốt cháy thành một mảnh cho tàn. Tại sửa sang lại quá trình bên trong, những chuyện tương tự phát sinh không ít. Dù sao nơi này đại đa số bảo vật đều là từ bàng môn tà đạo trong bảo khố có được. Bàng môn tà đạo chi vật nhiều không kể xiết. Lần này là quỷ búp bê. Lần trước đạo sĩ béo còn không cẩn thận thả ra một mảnh khí độc. Hủ thực không ít đê giai pháp binh. Lại trước một lần, còn thả ra qua một con cấp vực chủ hung trùng. Nếu không phải có Sở Lăng Xa cái này bốn đại cao thủ tọa chấn, lại thêm Ngô Địch ở đây, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho cái kia độc trùng làm bị thương đám người. Đạo sĩ béo mặc dù hại người rất nặng, bất quá cũng có từ hại thời điểm. Đang đánh khai quốc chủ túi chữ vật. Chữ vật giới chỉ lúc sát cơ đem đạo sĩ béo tra tấn dục tiên dục tử. Vừa mới tới tay mấy món duy nhất một lần chết thay chi vật đều là bị tiêu hao. Để hắn tái mặt, cái kia Sở lão đầu. Giống như vậy quỷ đồ vật ta từ bỏ. Liền quyên cho học viện đi. Không cần khách khí. Ngô Địch nói. Tam thông. Vậy liền giao cho ngươi. Sở Lăng Xa mỉm cười đem nhiệm vụ này giao cho Từ Tam thông. Đối cùng chính tại chuẩn bị chiến đấu bên trong Đông Thương tới nói. Cho dù là những này quỷ đồ vật cũng đều có thể phái bên trên công dụng. Từ Tam thông mặc dù cũng không quá nghĩ nhiễm những này tà ma. Bất quá nghĩ đến Đông Thương lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đem các loại tản ra khí tức tà ác sự. Vật thu nhập không gian tùy thân bên trong. Tại hơn 20 người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Nhất là bốn đại cường giả không để lại dư lực xuất thủ về sau. Hỗn loạn bảo khố phòng dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Các chồng linh dược tại Từ Tam thông cùng Sầm Tĩnh Dì Sen cố gắng hạ phân loại bày ra chỉnh tề. Bát giai trở xuống pháp binh từng kiện cũng đều cất đặt ở một bên. Về phần cao cấp hơn pháp binh, thì là từ Ngô ngày rằm bọn người chọn trước tuyển. Không cần mới từ Ngô Địch thu nhập bạc bên trong. Cái khác một chút chân quý bảo mệnh bí bảo Ngô Địch một kiện không lưu. Toàn bộ phân cho đám người. Bảo mệnh, tại Ngô Địch mà nói thật không cần. Về phần còn lại một chút ngay cả đạo sĩ béo cùng kiến thức rộng rãi bốn đại cường giả đều không. Nhận ra chân bảo thì tất cả đều từ Ngô Địch thu hồi. Đến tận đây Ngô Địch mang theo người bí nhẫn bạc bên trong. Lưu lại cơ hồ đều là chân bảo bên trong chân bảo. Oa ca ca, hiện tại phòng ngự của ta thật không người có thể địch. Không biết lão gia tử nhìn thấy sẽ như thế nào? Đường Tiểu Tam đắc ý nói. Tiểu Tam a, ngươi cái này phối hợp cùng đạo gia so sánh còn kém xa lắm đâu. Đạo sĩ béo đắc ý nói. Vâng vâng vâng, kia bàn ca ngươi xin thương xót đem kia phá cái nắp cho tiểu đệ phòng thân vừa vặn rất tốt. Đường, Tiểu Tam nói. Nghĩ hay lắm, đạo sĩ béo quay người. Ngô Địch, nếu đều đã hoàn thành, vậy chúng ta cũng liền xin được cáo lui trước. Sở Lăng Xa chắp tay nói. Trước khi đi đem những cái kia đều đóng gói mang đi đi. Ngô Địch chỉ trên bàn thập giai thuốc, đồ ăn, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diễm Gió ôm quyền nói. Những thuốc này đồ ăn mặc dù hương vị không ra thế nào đĩa. Nhưng là đối với bọn hắn những này ở vào bình cảnh người mà nói lại là có tuyệt hảo chỗ tốt. Nếu là cẩn thận luyện hóa, phối hợp cái khác đại dược sử dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất trợ giúp bọn hắn đột phá quốc chủ hàng giáo. Tiến vào nhân đạo đỉnh phong, Sở Lăng Xa bốn người sau khi đi, Đường Tiểu Tam, Mạc Phàm bọn người tự nhiên không có thể dài lâu ở tại vô địch tiểu điếm. Riêng phần mình mang theo một phần ngô địch chuẩn bị thuốc đồ ăn về sau chính là về nhà. Về học viện. Cuối cùng, vẫn lưu trong điện ngoại trừ Hạng Thành, Sầm Tĩnh cùng dì Sen cái này ba cái ngô địch giúp đỡ bên ngoài. Chỉ có Mộ Thanh Trúc cùng Ngô Ngày Giám. Hai người các ngươi tại sao không trở về đi? Chiến tranh bắt đầu, phải nhanh chút tăng lên mới là. Ngô địch nói, đúng vậy, lão đại, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy. Vô luận là Hắc Long Thành vẫn là khu không người. Vẫn luôn là lão đại đang cứu ta nhóm, cho chúng ta lao tâm lao lực. Lần này chúng ta cũng muốn cho lão lớn hơn một chút lễ vật. Ngô Ngày Giám gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta là lão đại, đồ đạc của các ngươi sao có thể muốn. Còn nữa ta hiện tại cái gì cũng không thiếu a. Ngô địch khoát tay nói, lần trước ngươi được ta sáo trúc, ta hy vọng ngươi đừng cho nó bị long đong. Đây là đưa cho ngươi khúc phổ. Mộ Thanh Trúc tố thủ bãi xuống. Một quyển cổ lão trắng noãn ra quyển xuất hiện tại Mộ Thanh Trúc trong tay. Không đợi Ngô địch trả lời liền là một thanh đem nhét vào Ngô địch trong ngực. Quay người vẫn chạy đi. Cái này, ta đang muốn tìm một cơ hội đem cái này cây sáo còn ngươi đây. Ngô địch hô, nghe vậy, Mộ Thanh Trúc thân thể mềm mại có chút dừng lại. Chợt vẫn như cũ cũng không quay đầu lại chạy đi. Mà a, ngươi liền thu cất đi lão đại. Kia là Thanh Trúc tỷ tâm ý. Dùng căn này cây sáo diễn tấu cửu ưu tiên khúc mặt khác nửa bộ phân. Chính dễ dàng cùng Thanh Trúc tỷ phối hợp. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Ngô Ngày Giám mỉm cười nói. Nhưng ta sẽ không thổi a. Nếu không cho ngươi đi. Ngô địch đưa cho Ngô Ngày Giám. Đừng. Lão đại ngươi tha cho ta đi. Bị Thanh Trúc tỷ biết ta sẽ chết rất thê thảm. Ngô Ngày Giám miễn cưỡng cười nói. A, đúng. Đây là chúng ta những người khác mang cho ngươi. Phía trên ghi chép một loại cổ lão quyền pháp. Chúng ta tư chất ngu dốt. Không có cách nào hiểu thông. Bất quá đối với lão đại ngươi có lẽ có thể chỗ hữu dụng. Ngô Ngày Giám từ tùy thân chữ vật giới chỉ. Bên trong lấy ra một khối đồng dạng cổ lão bia đá. Lục đạo luân hồi. Danh tự ngược lại là rất bá khí. Ngô địch ước lượng lớn chừng bàn tay bia đá. Hai mắt nhìn xuyên bia đá cấm chế. Thẳng tới bản chất. Giao tại Ngô địch ánh mắt phảng phất xuất hiện 6 vùng vũ trụ cổ xưa. Mở lục đạo, diễn sinh luân hồi, cuối cùng lại là hóa thành 6 miệng lỗ đen chôn vùi hết thảy. A, ngược lại là có chút môn đạo. Ngô địch tới hào hứng. Dĩ vãng hắn nhàm chán thời điểm cũng từng nghĩ tới tu tập một chút hoa lệ quyền pháp loại hình. Bất quá đều là lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ có cái này lục đạo luân hồi quyền, có thể để cho hắn sử dụng. Ầm, Ngô địch hai tay không tự chủ được huy động. Hóa ra liên miên huyễn ảnh, mơ hồ trong đó 6 cái lỗ đen đang chậm rãi thành hình. Khí thế phảng phất càng phải áp đảo trên trời đất. Lão đại, Ngô Ngày Giám liên thanh kêu to. Đem Ngô địch từ huy quyền ý cảnh bên trong bừng tỉnh. Thế nào? Ngô địch thu quyền, khôi phục lại bình tĩnh. Lão đại, người nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngô Ngày Giám lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ run run lồng ngực. Vừa rồi ngươi một quyền kia nếu là đánh xuống, ta cảm giác cái này đô thành toàn bộ đều muốn nổ không có. Thật có lỗi. Bất quá ngươi lễ vật này ta rất thích. Ngô địch nói, thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Kia lão đại gặp lại. Ngô Ngày Giám nhảy cà tưng chạy ra cửa tiệm. Cùng lúc đó, bởi vì mới kia hủy thiên diệt địa khí tức mà tụ tập đến vô địch tiểu điếm xung quanh đô thành cường giả tuyệt thế cũng là liên tiếp thối lui. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.